Nhưng trên người Dương Kỳ có chư thần ấn ký, mà thần lực này tiếp xúc với chư thần ấn ký liền ôn hòa hẳn, không tạo thành chút thương tổn với Dương Kỳ, cũng khiến hắn hấp thu năng lượng thuận lợi phi thường. Rốt cục cũng tới nơi thần tinh ngưng kết rồi. Đột nhiên thân thể hắn bị trói buộc rất chặt, năng lượng dày đặc hầu như khiến hắn không thể nhúc nhích. Phía trước hắn có một khối thần tinh thạch, đó là năng lượng cường đại của thế giới tương lai cùng áp bách do trái tim phạm thần sinh ra, tạo thành tinh thể năng lượng vô thượng, mỗi viên đều ẩn chứa năng lượng vượt qua năng lượng của cả một tiên giới. Cách chương.